Chương 454, ông chú cây rẻ thủ lĩnh, Chetnut Hill. Cuối tháng 8, còn có phiếu hàng tháng bạn đọc đầu một chút đi, mỗi tháng đổi mới, mọi người hay nhất nhìn lại mình một chút có không có sót vé tháng, cảm tạ chỉ chốc lát sau, chiếc kia thuyền chìm chung vật phẩm hữu dụng đều bị vớt đi lên, sắp hàng ở thuyền mẹ gì trên bong thuyền, mọi người còn lại là vây quanh ở mấy thứ này bên cạnh, từng cái nhãn thần đều là tương đối hiếu kỳ, dù sao đây là tới tự không đảo đội thuyền. Chỉ bất quá trải qua nạ mỉ phân tích bọn họ rất nhanh thì phát hiện, thuyền này chỉ mặc dù là từ trên trời rớt xuống, chẳng qua vô luận là thuyền bè cấu tạo vẫn là trên thuyền này mặt bị đánh kiếm đi ra vật phẩm, rất hiển nhiên đều là thuộc về bọn họ cái thế giới này đông tây, thậm chí một ít vô cùng đến bây giờ còn tồn tại. Mấy thứ này, thoạt nhìn phải có mấy trăm năm lịch sử, chẳng qua nếu là mặt đất thế giới đông tây. Tại sao phải từ trên trời rơi xuống đến đâu nà mỉ cầm lấy một cái đồ chơi nhỏ, xì ưa nước hoàn hảo quấn. Vòng quanh hải tảo, đây cũng là mọi người nghi ngờ nhất địa phương. E rằng thuyền này là từ trên biển chạy đến bầu trời, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó ở trên trời bỏ neo mấy trăm năm tài ngã xuống. Không thể không nói, ở sộp cái này náo động mở thật lớn, xem ra cũng là cùng hắn thường thường tràn ngập sức tưởng tượng nói mạnh miệng có quan hệ. Vậy hắn là thế nào đi lên, lẽ nào cứ như vậy vô căn cứ bay lên hay sao mọi người hoặc kê, thuyết pháp này thật sự là gỡ ép, cho dù là đến bây giờ cũng không có nghiên cứu ra được có thể phi hành đội thuyền, hơn không dùng tay là ở mấy trăm năm trước thế giới, muốn làm cho thuyền bay lên tuyệt độ là người si nói ngộng. Cho dù là ở cái thế giới này, phi hành đều là một loại tương đương chuyện bất khả tư nghị, đương nhiên, có chút ngoại lệ ngoại trừ. Chính mình đi tới tự nhiên là không có khả năng, dù sao thuyền này không có cánh dài, chẳng qua nếu như là mượn ngoại lực, giống như là lên cao hải lưu gì gì đó, vậy rất có thể, thiên nhiên lực lượng thế nhưng vô cùng lớn. Yêu Nguyệt không biết khi nào đi tới mọi người bên cạnh, thuyết một phen có chút không giải thích được, nhường đường phi bọn họ nghe cái hiểu cái không. Đúng một tiếng tựa như chiến đấu tiếng trống đông nhiên ở trên mặt biển vang lên, tất cả mọi người không khỏi hướng nơi nào nhìn lại. Chỉ thấy xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, là một con thuyền to lớn hải thuyền, mà nhìn trên cột buồm hải tặc kỳ, hiển nhiên là một bài thuyền hải tặc. Đương nhiên, làm người khác chú ý nhất vẫn là đứng ở đầu thuyền thượng gia hỏa, hình thể khổng lồ, cả người bộ lông màu đen, còn có củ kết khuôn mặt, thấy thế nào cũng không giống là nhân loại. Hay lớn hầu tử mũ rơm đoàn người cùng tinh tinh, vượn người huynh đệ nhận thức quá trình trực tiếp chạy qua. Từ đối với gôn tảo thêm nhã đảo cùng với cái này không chung rơi xuống thuyền bè hiếu kỳ, liền trực tiếp theo cái này hai chỉ giống như con khỉ nam nhân đến bọn họ chỗ ở, cùng ma cốc chấn vừa lúc đối lập thêm nhã đảo một bên kia. Mà ở chỗ này, vì bọn họ gặp phải vượn núi quân liên hiệp lão đại, cũng chính là mạnh miệng Zolander Gờ là một 400 năm huyết mạch con cháu mỏ bờ rằng dít kịt. Cây rẻ thủ lĩnh, gương mặt chuyển hình thôi. Đây là một cái thân thể tương đương bền chắc đại hán trung niên, thoạt nhìn tựa hồ cũng không thuộc về cái loại này tốt tiếp xúc loại hình, đối với vì bọn họ thủy chung đều là thờ ơ lạnh nhạt. Là khôi phục tổ tiên thuần khiết, cho rằng năm đó gôn tảo chính là chìm vào đáy biển trong kho khắc, những năm gần đây mỗi ngày đều sẽ lẻn vào biển sâu tìm kiếm manh mối, tuy là nhất vô sở hoạch, chẳng qua lại vì vậy mà mắc tật bệnh, đời này nguyện vọng lớn nhất chính là cọ rửa rơi tổ tiên mạnh miệng vương danh sưng. Đương nhiên, ngay cả trong kho khắc tự mình cũng không biết gôn tảo là có tồn tại hay không, ở thống hận cùng với chính mình huyết mạch đồng thời, rồi lại đang nỗ lực đi tìm hư vô phiêu miểu gôn tảo, đây là hắn biện pháp duy nhất. Các ngươi tới tìm ta là làm cái gì nhìn phi đám người, trong kho khắc sắc mặt thật không tốt hỏi, nhiều năm không có cùng người giao lưu, có thể hắn đã quên nên như thế nào bình thường đi nói. Chúng ta là muốn hiểu một chút về gôn tảo sự tình. Phi bước lên trước. Vừa cười vừa nói, tuy là chuyện này hư vô phiêu miểu, chẳng qua chỉ cần trong lòng còn có chút lòng hiếu kỳ, như vậy thì đều sẽ muốn hiểu, đặc biệt ở từng trải mới vừa tai nạn trên không sau đó, đối với cái này gôn tảo chính là càng thêm hiếu kỳ. Vì cũng không tốt tiền, chẳng qua cũng rất thích mạo hiểm, nếu như trên bầu trời kia thật sự có đảo nhỏ lời nói, như vậy hắn tuyệt đối là nguyện ý đi tới coi trộm một chút. Không có gì gôn tảo. Cũng chỉ là gạt người lời nói dối mà thôi, mạnh miệng vương gì gì đó, ghét nhất trực tiếp từ chối thẳng thắn, cái này cây rẻ nhức đầu thúc sẽ xoay người lì khai. Khiến người ta không nghĩ tới chính là, ở sộp chỉ một cái tử ngăn ở trong kho khắc trước người, đứng lại nói như ngươi vậy có thể không đúng, cái gì gọi là mạnh miệng vương chán ghét, ngươi cho rằng người nào đều có thể nói mạnh miệng sao? Nói mạnh miệng chẳng những là bản lĩnh, càng là một môn nghệ thuật lớn, bình thường nói rất dễ dàng đã bị người nhìn ra, thế nhưng giống rổ lén đồ mạnh miệng như vậy, tuy là không ai cặn kẽ chẳng qua còn truyền lưu mấy trăm năm, quả thực không được, ta đi trước khóc một hồi, quả thực quá lợi hại. Nhìn khóc chạy đi ở xô, tất cả mọi người xem há hốc mồm, người này rốt cuộc là ở kích động cái gì a? Nói mạnh miệng cứ như vậy đáng giá kiêu ngạo sao? Lẽ nào ngươi nói cái mạnh miệng còn cùng tu luyện thăng cấp giống nhau mang phân đẳng cấp sao? Cha, nhiều một cái nhiều người một phần lực lượng, bọn họ là qua nhiều năm như vậy duy nhất một cái nguyện ý hiểu rõ gôn tảo còn tả cơ một dạng, nói không chừng bọn họ có thể bang giúp bọn ta tìm được gôn tảo đâu. Vượn người đứng ra là cả lù phi, bọn họ nói không sai a cha, chỉ dựa vào lời của chúng ta hy vọng quá mơ hồ. Trầm tư một chút, nhìn vượn núi huynh đệ, lại nhìn phi đám người, cuối cùng cái này cây rẻ nhức đầu thúc vẫn gật đầu, được rồi, các ngươi theo ta vào đi. Cây rẻ thủ lĩnh nhà ra, vì đám người hiển nhiên là cao hứng phi thường, hướng về kia ở bên bờ biển phòng ở đi tới.